gợn sóng bằng khí kia hất bay rất nhiều tôn giả, khiến họ phun ra đầy máu. Chính là chuyển nhân tiền điện, trên người của hắn mặc giáp trụ tiền phủ, tay cầm một gậy bảo kích, không biết vì sao lại trở về. Hả? Hắn liếc nhìn thì thấy Thạch Hạo, con người ấy hóa thành hai ký hiệu màu bạc. Hắn nhanh chóng chào tới. Là ngươi, tới thật đúng lúc nha. Thạch Hạo càng thẳng thắn hơn, lấy ra chiến kích hư không cầm chặt nơi tay, sau đó thét đến một tiếng chém về phía trước. Hai cây đại kích chạm nhau, lập tức tia lửa văng khắp nơi, hư không nứt toác ra. Hai người đều được trời sinh thần lực, nên khiến thần lực này sôi trào vô cùng. Tất cả mọi người đều dùng phù văn bảo vệ hai tay, sau đó là nhanh chóng bay ngược trở lại. Loại tình cảnh này quá kinh khủng, họ vẫn là tôn giả ư, mạnh tới mức dù là thần linh cũng phải sợ. Đặc biệt là hai cây đại kích ấy đều không phải là vật phàm, có thể kích nứt cả hư không. Kẻ lớn đen ngòm to lớn kia đủ khiến thần linh phải tránh lui, không dám chạm tới. Bởi vì đó chính là hư không đại liệt trạm, ai cũng không nghĩ tới, vừa mới đối đầu mà đã kịch liệt như thế này rồi. Giết! Chuyển nhân tiền điện thét dài, giáp trụ tiền vũ trên người phát sáng ra ánh sáng như là phi tiền, lấp lánh và chói rực. Hắn cầm đại kích trong tay, sát khí sôi trào toàn thân rồi lần nữa chém tới. Kẻ thù gặp nhau nên chắc chắn sẽ điên cuồng. Quá mạnh mẽ, đây là khí phách vô địch. Tất cả tôn giả đã lùi về phía sau, đều là sợ hãi vô cùng. Khi nhìn thấy tình cảnh này thì thần hồn cũng phải rung động. Chuyển nhân tiên điện đã dùng hợp chủ thứ thân nên mạnh tới nghịch thiên. Thạch Hạo thét lớn một tiếng, cả người hắn tràn ngập sát khí ánh sáng, quyết chiến với Tiểu Đốt, sau đó cầm chiến kích hư không quét về phía trước. Hắn không hề bảo lưu gì nữa, nên cứ thế giết về phía trước. Lưỡi kích sáng như tuyết chiếu rực cả bầu trời, cứ như là một vị chiến thần đầy mạnh mẽ từ cổ đại xuất thế, không thể ngang hàng. Lần này, hai cây đại kích lần nữa va chạm, hư không lại xé rách, thần vang sôi trào, biển ánh sáng vạn trượng. Hai người cứ như là hai con chân long hình người va chạm với nhau. Chuyển nhân tiền điện đã dung hợp chủ thứ thân, vậy mà lại không thể bắt được hắn. Có tôn giả khiếp sợ. Cả thế gian này đều biết, chuyển nhân của tiên điện đã dùng thân phận chân thần thật sự của mình để xuất thế. Sự mạnh mẽ đã vượt qua trước kia, đủ để sánh vai cùng với quái thai cổ đại, là cường giả đứng đầu, là vô địch trong đường đại. Nhưng mà hắn lấy binh khí và quyết chiến với người khác, giết tới đỏ cả mắt mà cũng không cách nào đánh bại được đối phương. Việc này khiến người khác thật kinh ngạc. Không có chuyện bất ngờ đâu, bởi vì đó là hoang. Có người nhỏ giọng nói, mặc dù dung mạo của Thạch Hạo đã biến đổi, nhưng mà chiến kích trong tay của hắn quá bắt mắt. Vốn đây chính là chiến bảo của tiền điện có giá trị liên thành, nhưng đã bị hắn đoạt được. Rất nhiều người đều biết về chuyện này. Đây cũng chính là nguyên nhân mấu chốt khiến truyền nhân tiền điện phát ra sát khí mênh mông như vậy. Đó chính là binh khí của thứ thân nhưng lại rơi vào trong tay của địch thủ, thật là một sự sỉ nhục. Tất cả các địch thủ đều bị tà trấn áp, người nạp mạng đi. Truyền nhân tiền điện thét lớn, bên ngoài bay lượn vô số cọng lồng chìm, đó là do mưa ánh sáng biến thành, thánh khiết nhưng lại mạnh mẽ tới kinh nhân. Hai con mắt hóa thành ký hiệu màu bạc, bản thân thì nhìn thấy toàn bộ cảnh vật tự như biến chậm lại. Hắn đang tìm kiếm nhược điểm của Thạch Hạo, sau đó nhấc theo đại kích tiếp tục giết về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo biết hơn nửa tên này đã bước đầu mở ra võ đạo thiền nhãn, ký hiệu màu bạc hừng hực trong con ngươi đã nói lên tất cả, có thể nhìn thấy mọi thứ vô căn cứ. Mặc dù hắn không phải có dùng mạo của hoang, thế nhưng ngay từ đầu đối phương đã hiểu rõ được khí tức bản nguyên của hắn. Không thể không nói, truyền nhân của tiên điện xác thực đã mạnh tới mức đỉnh cao nhất, vang dội cổ kim. Ở tôn giả cảnh thì có thể quét ngang, ở cửu thiên thập địa thì không hề có đối thủ nào. Chỉ là hắn đã gặp phải hoang và gặp phải tràn ngập biến số. Thạch Hạo, tôn giả đại viên mãn, vượt qua lôi kiếp, dũng tuyệt thiên hạ. Lúc này khí tức bùng phát, đủ để đè ép hư không cùng cấp độ, để các tôn giả phương xa nơm nớp lo sợ. Râm, hai người bùng phát ra đòn đánh thứ ba, ra khí như đại dương, phủ văn dày đặc sáng rực kinh thế. Tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy nơi đó đang diễn ra chuyện gì. Mãi tới tận cuối, khi hai người tách ra, thì ai nấy đều ngơ ngác, hư không đã bị đốt cháy. Rất nhiều người bị khí tức ấy làm cho chấn kinh, gần như buôn gục ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, bên ngoài khu vực không người, mọi người đều ngẩn người, lúc này chỉ vừa mới nhập tiền cổ. Thế nhưng hai kẻ địch trời sinh đã nhất định phải quyết tử chiến, muốn phần sinh tử hay sao? Không đúng cho lắm, tại sao truyền nhân của tiên điện lại chạy ra chứ? Lúc này hắn phải tiến cấp lên thần hỏa cảnh mới đúng chứ?